Giam cầm vì yêu, chương 76, muốn tự do đúng không, chờ tôi chán đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ đang nói gì đó, vì An Mộ Thần đột nhiên xuất hiện mà bị cắt ngang ga bốn. An Mộ Thần ngẩn ngơ đứng ở cửa, không biết nên tiến hay lùi, người bên cạnh Tư Đồ Duệ thì đi về phía An Mộ Thần, nhìn cậu đầy dò xét. Ánh mắt đó giống như An Mộ Thần là hàng hóa, khiến cậu rất không thoải mái. Chính là cậu hả, nghe nói còn cùng trường với tôi, em nói nè anh hai, không tiêu chuẩn của anh thấy thế à. Tư Đồ Dương thật ra cũng không có ý gì, trước đó Tư Đồ Dương cũng đã gặp mấy người, ai cũng rất xứng đôi vừa lứa với anh trai, cho nên lúc nhìn thấy An Mộ Thần, cậu ta mới có phản ứng như vậy. An Mộ Thần đúng không là không bằng những người trước đó. Những lời này lại làm An Mộ Thần khá chói tai, cậu không thích người khác nhìn cậu và Tư Đồ Duệ bằng ánh mắt thành kiến. Giờ cậu đã dính líu tới Tư Đồ Duệ, giống như Tư Đồ Duệ nói, trên người cậu đã bị in dấu, phủ nhận thế nào cũng không được. Về trường đi, muộn lắm rồi. Biết rồi mà, không phá anh nữa, có điều lần sau đổi một người tốt hơn đi. Tên Tư Đồ Dương yêu nghiệt này đối với ai cũng bắt bẻ. Mặc dù cậu ta không phải đồng tính luyến ái, nhưng vì anh hai mà cũng có thay đổi trong vô thức, cho nên nhiều khi sẽ quan sát kỹ những người đàn ông bị anh hai nạp vào hậu cung. Hiển nhiên An Mộ Thần có gương mặt khắc khổ sẽ không hợp mất Tư Đồ Dương. Cậu ta không hề biết cũng bởi vì hành động vô tâm lúc trước của cậu ta mới khiến hai người họ như bây giờ. Nếu An Mộ Thần biết Tư Đồ Dương chính là kẻ cầm đầu, cậu đã bóp cổ Tư Đồ Dương rồi. Sau khi Tư Đồ Dương đi, An Mộ Thần vẫn ngẩn người trên ghế sofa, thậm chí Tư Đồ Duệ đến bên cạnh lúc nào cậu cũng không biết. Tư Đồ Duệ nâng cấm cậu lên nói, thế nào, vì em trai tôi nên không vui sao? Đừng quan tâm đến nó ghét bỏ cả thế giới đấy. An Mộ Thần lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, cậu quả thực không thèm để ý thật, cũng chẳng nhờ Tư Đồ Dương vừa nói gì. Cậu sao vậy, hay là cậu đang tức giận vì chuyện tôi bắt cậu tạm nghỉ học? Lần này An Mộ Thần không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Ở Kim Dương, tôi cũng có thể cho cậu đến trường đại học tốt nhất. An Mộ Thần lại không nghe thấy, một lúc lâu cậu mới nói. Lúc nào tôi mới được tự do? Cái gì? Tư Đồ Duệ có vẻ không hiểu. An Mộ Thần ngẩng đầu nhìn anh đầy lo lắng. Lúc nào anh mới bằng lòng buông tha cho tôi? Tư Đồ Duệ lập tức sầm mặt, lạnh lùng phun một câu. Ở bên cạnh tôi khiến cậu rất khó chịu à? Tôi là một người đàn ông bình thường. Nghĩa là nếu không phải bởi vì ép buộc, có lẽ cậu sẽ không bao giờ liên quan gì đến người đồng tính. Sự thật là như vậy, nhưng Tư Đồ Duệ lại không thích nghe. Ánh mắt anh bén nhọn nhìn thẳng An Mộ Thần, sau đó lạnh lùng nói. Muốn tự do đúng không, chờ tôi chán đã. Cách chương.